Cực phẩm ở rể, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368, anh khẽ thở dài, trong lòng không khỏi có chút nhớ nhà, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Nha này, còn biết gọi điện thoại cho tôi sao, tôi còn tưởng Giang anh vừa tới thủ đô đã quên tôi. Giang Nhan lạnh lùng nói, có chút tức giận, chị Nhan, tôi nhớ cô rất nhiều. Lâm Vũ cạn kiệt giọng điệu, Giang Nhan không khỏi sững sờ khi nghe lời này, sau đó giọng điệu cũng ôn hòa, nhẹ giọng thì thào. Tôi cũng nhớ anh, đừng lo lắng, không lâu nữa tôi cũng sẽ đến. Lâm Vũ nằm xuống giường nói cho Giang Nhan chuyện hôm nay. Giang Nhan đâu bên kia trầm mặc chốc lát nhẹ giọng nói. Xem ra anh hơn phân nửa là máu thịt Hà gia, đến lúc đó anh sẽ không cần tôi nữa. Không cần cô, tại sao? Lâm Vũ không khỏi cười đắc ý, anh trở thành thành viên của Hà gia, anh sẽ được phát triển. Khi xung quanh anh là những mỹ nữ, nói không chừng liên coi thường tôi. Giang Nhan khịt mũi oán hận nói. Ôi chào, đừng nói, tôi thật không ngờ tới chuyện này, cô nói những lời như vậy thật sự là có thể. Lâm Vũ cười nói, tôi biết rồi, anh. Giọng điệu của Giang Ngật đột nhiên mờ đi khi cô nói, thực ra cô biết Lâm Vũ đang nói đùa với mình, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy BH ní tương lai khiến cô sợ hãi suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã đến. Nếu Lâm Vũ thực sự thuộc về Hà gia, cho dù Lâm Vũ nhận cô là vợ, Hà gia có nhận cô là cháu dâu hay không cũng chưa chắc. Chị Nhan, Lâm Dực dường như cảm nhận được sự khác lạ của Giang Nhan, trong lòng bỗng nhẹ nhàng vô cùng, anh khẽ nói. Cô đừng lo lắng, bất kể khi nào cho dù cô ở đâu, người tôi quan tâm nhất sẽ luôn là Gâu. Cho dù Hà gia nổi tiếng đến đâu, cho dù địa vị có cao đến đâu, cũng chỉ là một giọt nước ngoài biển. Cái rắm, còn lâu tôi mới tin anh. Ở đầu bên kia điện thoại Giang Nhan chửi một tiếng, nhưng nước mắt như hạt trân châu rơi xuông không ngừng, trong lòng lại kích động. Tên khốn này, may mà anh còn có chút lương tâm. Lâm Vũ hỏi khi nào Giang Nhan có thể đến, nhưng Giang Nhan cũng không chắc chắn, còn phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của bệnh viện ở Bắc Kinh. Vậy tôi sẽ tìm nhà trước, kiên nhẫn đợi cô đến. Lâm Vũ cười nói, sáng sớm hôm sau, thư ký của Thang Hạo đưa Lâm Vũ đi xem mấy căn nhà. Phòng ở khá tốt, cuối cùng Lâm Vũ cũng chọn được một căn nhà tương đối mới và trang trí sang trọng, được sự giúp đỡ của thư ký Thang Hạo, anh đi siêu thị mua rất nhiều thứ trang bị nội thất trong nhà. Lâm Vũ miễn cưỡng nhìn căn nhà có chút đồ gia dụng, gật đầu hài lòng. Tuy nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ, với khả năng của anh cũng có thể mua được một căn nhà lớn ở Bắc Kinh, nhưng anh cảm thấy mình chỉ ở đây cùng Giang Nhan một năm, nên không cần thiết. Không cần biết anh có phải là người nhà họ Hà hay không, anh cũng không muốn ở đây lâu, nhất là sau khi trải qua những chuyện hôm nay. Xét cho cùng, Thanh Hải là quê hương của anh, còn nhà họ Giang và mẹ anh là nhà của anh. Tinh leng keng, cách chương.